Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 763, lệ khí không ngờ. Đường Tu lành lạnh nhìn trên mui xe chỉ còn một hơi thở tiểu cô nương. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, những thứ này chết tiệt hỗn đản thật không ngờ tàn nhẫn. Ở thời cơ lái vào 180 dưới tình huống. Lại đem một cái sống sờ sờ hài tử buộc chặt ở trên mui xe. Một phần vạn dây thừng ở trên đường thư giãn. Cái kia tiểu cô nương một khi bị hất ra. Xác định vững chắc biết thịt nát xương tan. Bị ném thành thịt nát. Gia súc, Đường Tu nhìn những người này. Phảng phất như là đang nhìn từng cổ một thi thể. Ngoại trừ lạnh nhạt vẫn là lạnh nhạt. Ui ui ui. Các ngươi tìm ở nơi nào nhô ra? Thảo các ngươi đại gia, cố ý chặn đường có phải hay không? Không chỉ sao biết nói chúng ta là ai a? Dẫn đầu một gã đại hán, thật nhanh từ hông bên trong co quắp một cây đao, dùng mũi đao nhắm ngay Đường Tu nổi giận mắng. Đường Tu lạnh rên một tiếng, giơ tay lên ngăn lại phía sau cùng đi ra Mạc A Vũ đám người. Nhìn càng ngày càng gần đại hán hỏi, các ngươi là ai? Đại hán ở cách Đường Tu xa 4-5 mét địa phương dừng lại, mắng, chúng ta TMD là cha ngươi. Thảo non đại gia, các ngươi cũng không hỏi thăm một chút. Toàn bộ vụ nguyên đảo ai dám ngăn cản nhà của chúng ta tiểu lão bản xe? Đại hồ, mà tức tức làm gì chứ? Vội vàng đem bọn họ chạy tới một bên đi. Đừng chậm trễ tiểu gia ta đi phát điện trạm, muốn là bọn hắn dám tranh luận, liền cho ta đánh cho chết. Hiện tại nhưng là thời điểm tốt, dù cho giết mấy người đều giống như giết mấy con kiến giống như. Không có người nào lưu ý, 7-8 cái đại hán phía sau, truyền đến một tiếng thanh âm lười biếng, một gã nhuộm mái tóc dài màu đỏ, đánh nhĩ đinh, mặc lòe loẹt thanh niên. Ngáp đã đi tới, Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, thân hình trong nháy mắt bắn vọt, nháy mắt xuất hiện ở 7-8 danh đại hán trước mặt. Cuồng bạo nắm tay đánh vào bọn họ trên đầu, liền như cùng dưa hấu bị bạo kích, 7-8 cái đầu lâu trong nháy mắt bị đánh nổ, 7-8 cổ thi thể bị Đường Tu trong nháy mắt đá bay ra xa mười mấy mét. Ếch, chấm ngoặc kép, thanh niên ngẩn ngơ. Lập tức ỉu xìu dáng dấp tiêu thất, thay vào đó là nồng đậm sợ hãi. Hắn phát hiện mình làm sai một việc, đó chính là chính mình dường như trêu chọc phải kinh khủng thứ liều mạng. Còn có, chính mình thủ hạ đều là nhất đẳng cao thủ, tất cả đều luyện hơn 20 năm võ thuật, làm sao dễ dàng như vậy bị đối phương giết chết. Đường Tu tự tay bóp thanh niên cổ, đem hắn giơ lên lạnh giọng hỏi, tử không phải giáo phụ chi tội, nói cho ta biết ngươi là ai. Thanh niên bị bóp cái cổ, hô hấp đều đã đình chỉ, theo sắc mặt không ngừng đỏ lên, thân thể hắn giãy giụa độ mạnh yếu cũng bắt đầu tăng. Nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn chằm chằm Đường Tu không ngừng nháy, hình như là ở nói cho Đường Tu hắn nguyện ý nói. Ba chấm ngoặc kép, Đường Tu buông ra hắn thời khắc, một cái tát đem hắn quất trên mặt đất, sau đó một chân giẫm ở gò má của hắn bên trên. Tàn bạo nói rằng, rất nhanh, ngươi TMD là ai không có thắt lưng buộc bụng mang tạo nên. Thanh niên bị Đường Tu đạp trên mặt đất, theo một hồi ho khan, lúc này mới lớn tiếng kêu lên, ngươi lấy ra chân, ta là Miêu Văn Lỗi. Ngươi hỗn đản, ba ta là vụ nguyên đảo giàu có nhất đại phú hào. Nhà của chúng ta là vụ nguyên đảo có thực lực nhất gia tộc. Ngươi đắc tội ta, sẽ không sợ ba ta đem ngươi giết chết sao? Miêu Văn Lỗi, có cái này một cái tên được rồi. Đường Tu dưới chân của rời, trực tiếp đạp gãy Miêu Văn Lỗi cổ. Sau đó hung hăng một cước đem hắn đá ra xa mấy chục thước. Đụng vào trên một cây đại thụ về sau, lúc này mới mặt âm trầm hỏi, còn cần bao lâu mới có thể chạy tới Đôi Giản Thành? Mạc A Vũ nói rằng, còn cần hơn 3 giờ. Đường Tu gật đầu, đi tới hơn 10 thước bên ngoài chiếc xe kia trước. Phiêu Nhiên leo lên trần xe về sau, nhìn hấp hối, nhưng không có hôn mê tiểu cô nương. Đường Tu cực nhanh cắt đứt dây thừng, thận trọng ôm nàng, bọn khốn kiếp kia. Đường Tu phát hiện, tiểu cô nương rõ ràng lọt vào đòn hiểm. Nàng thân thể nho nhỏ xương, trong cơ thể đầu khớp xương đều gãy tận mấy cái. Hơn nữa quan trọng nhất là không chút máu không ít, cả người đều băng lãnh. Theo một cỗ hỗn độn chi lực rót vào tiểu cô nương trong cơ thể, rất nhanh bảo vệ nàng tâm mạch. Đường Tu lại lấy ra một viên chữa thương thánh dược, lột xuống 1/10 số lượng, uy tiểu cô nương ăn. Đừng sợ, những người xấu kia đã bị ta thu thập, ngươi kiên nhẫn một chút, ta cho ngươi nối xương đầu. Chỉ một chốc lát, một hồi sau đó ngươi thì không có sao. Tiểu cô nương hai mắt vô thần, không có phản ứng chút nào. Thậm chí nàng thương thế trên người, đều không thể mang cho nàng một tia một hào thống khổ. Đường Tu đáy lòng thở dài. Hắn biết cái này tiểu cô nương gặp nhiều lắm thống khổ. Chỉ có thời gian dài nhận hết dằn vặt, mới có thể cảm giác được chết lặng. Giờ khắc này, hắn không muốn chậm trễ thời gian nữa, rất nhanh cởi áo ngoài của nàng, bắt đầu vì nàng nối xương. Bởi vì có hỗn độn chi lực bảo hộ, mặc dù quá trình sẽ khiến tiểu cô nương rất thống khổ, nhưng Đường Tu vẫn là ngoan hạ tâm. Ở tiểu cô nương giữa tiếng kêu gào thê thảm, đem nàng gãy lìa đầu khớp xương chính vị. Chữa thương thánh dược dược hiệu thật tốt, coi như chỉ có 1/10 dược vật, vẫn như cũ lạnh, khiến bé gái thương thế bằng tốc độ kinh người khôi phục. Đường Tu cởi áo khoác xuống, nhẹ nhàng đem nàng bọc lại, thân hình lóe lên đã tới hắn ngồi cái kia chiếc xe Việt dã trước. Tự tay đem tiểu cô nương đưa cho Mạc A Vũ, trầm nói rằng, tiếp tục chạy đi, đến đôi giản thành sau đó. Hỏi thăm một chút vụ nguyên đảo lớn nhất Phú Hào là ai. Còn có cái kia gọi Miêu Văn Lỗi ra hỏa, hắn rốt cuộc là người của gia tộc nào? Là Mạc A Vũ tiếp nhận tiểu cô nương, thận trọng ôm lên xe, đem chỗ tài xế ngồi tặng cho Huyết Sa. Sau mấy tiếng, một thành phố xuất hiện ở trong tầm mắt. Theo 4 chiếc xe tiếp tục chạy đi, rất nhanh liền tiến vào thành thị. Cái tòa này đã từng phi thường thành thị phồn hoa, bây giờ lại không khí trầm lặng, rộng rãi trên đường cơ hồ không có xe gì chiếc, ven đường cũng chỉ có số rất ít người đi đường vội vã mà qua. Đường Trang Vũ Quán, tọa lạc tại đôi giản thành, trải qua hỏi thăm, 4 chiếc xe rất nhanh liền đứng ở đường Trang Vũ Quán cửa chính. Lệnh, khiến Đường Tu cảm thấy hết ý là... Đường Trang Vũ Quán ngoài cửa lớn thạch sư tử bên cạnh, lại có 2 tên thanh niên cầm điện răng phách, ỉu xìu vuốt vuốt điện thoại di động. Các ngươi là? Một tên thanh niên ngẩng đầu, chứng kiến Đường Tu cùng phía sau Mạc A Vũ đám người, nhất thời cau mày hỏi. Đường Tu nói rằng, ta tìm Đường Hàn. Thanh niên có chút kinh ngạc đánh giá Đường Tu, đột nhiên hỏi, trên người bọn họ không có chế tạo tĩnh điện gì đó. Lẽ nào các ngươi... chấm ngoặc kép, Đường Tu nói rằng, không sai, chúng ta không có bị cảm hóa. Thanh niên cả kinh nói, làm sao có thể, toàn bộ vụ nguyên đảo tất cả mọi người bị cuốn hút. Các ngươi, không đúng, lẽ nào các ngươi là từ bên ngoài tiến vào, hơn nữa còn là nước ngoài những cái này. Chấm ngoặc kép. Đường Tu mở đoạn hắn, nói rằng, chúng ta là từ trong lục tới được, nơi đây nếu như là đường Trang Vũ giáo, ta nghĩ ta khăng đến nhầm địa phương, làm phiền các ngươi dẫn chúng ta đi vào tìm một cái đường Hàn. Thanh niên do dự nói, quán chủ chúng ta bất tiện tiếp khách. Đường Tu nói rằng, ta là đệ đệ nàng. Thanh niên ngẩn người, lập tức tức giận liếc mắt, nói rằng, lão bản chúng ta thuở nhỏ chính là cô nhi, ở đâu có cái gì đệ đệ. Ta nói huynh đệ, gặp các người cũng không giống là tới gây chuyện. cho nên ta khuyên các ngươi vẫn là ly khai a. Chúng ta Đường Trang Vũ quán nhân tuy là đều bị cuốn hút, nhưng có thể đánh có thể liều chết vẫn có một nhóm lớn. Đường Tu nói rằng, ta có phải là nàng hay không đệ đệ, các ngươi thông báo về sau sẽ biết, cho các ngươi mấy phút, đi nhanh về nhanh. Thanh niên do dự một chút, nhìn một chút Đường Tu sau lưng mọi người, cuối cùng quay đầu nhìn về bên trong chạy đi. Đường Trang Vũ bên trong quán, một gian cổ kính trong thư phòng, Đường Hàn tay nâng viết sách bản lẳng lặng quan sát, sắc mặt nàng mơ hồ có chút tái nhợt, còn thỉnh thoảng cầm lấy điện răng phách, mở ra công tắc điện chính mình vài cái. Quán chủ, ngoài cửa thư phòng, thanh niên lớn tiếng kêu lên. Đường Hàn ngẩng đầu, nói rằng, cửa phòng lại không quan, vào nói a. Thanh niên rảo bước tiến lên thư phòng, nói rằng, quán chủ, bên ngoài tới nhất hỏa nhân, một người cầm đầu thanh niên nhân nói là đệ đệ ngươi. Ta lúc đầu muốn đem bọn họ đánh đuổi, nhưng phát hiện hắn mang tới những người đó đều là luyện gia tử. Cho nên, chấm ngoặc kép, đệ đệ. Đường Hàn hơi biến sắc mặt, trong nháy mắt từ trên ghế salon đứng lên, trầm nói rằng, dẫn ta đi gặp hắn. Thanh niên toát ra hồ nghi thần sắc, nhưng vẫn gật đầu một cái. Mới vừa đi ra mấy bước, hắn chợt nhớ tới cái gì, lần nữa nói rằng, quán chủ, cái kia tự xưng là em trai ngươi tên, nói là từ nội địa tới được. Hơn nữa bất khả tư nghị nhất chính là, bọn họ dĩ nhiên không có bị virus cảm hóa. Đường Hàn nghe vậy, cước bộ trong nháy mắt nhanh hơn. Khi nàng nhanh chân đi ra võ quán cửa thời khắc, ánh mắt liền rơi vào Đường Tu trên mặt. Thần sắc phức tạp từ nàng đáy mắt hiện lên. Đột nhiên nàng có loại muốn khóc cảm thụ. Từ hắc hóa trạng thái virus tùy ý truyền bá, làm cả vụ nguyên đảo người đều bị cuốn hút sau đó. Nàng liền đang mong đợi gia tộc có thể phái người qua đây. Mà giờ khắc này, người nhà rốt cuộc đã tới. Hơn nữa tới còn là đệ đệ của nàng. Đường Tu, đối với Đường gia tộc người mà nói, Đường Hàn cảm tình cũng không phải là rất thâm. Mặc dù là phụ mẫu nàng, nàng cũng vô pháp làm đến như thân nhân một dạng. Nhưng từ nửa năm trước, nàng được đến gia tộc truyền tới một tin tức về sau, nàng chợt phát hiện thì ra thân nhân chung còn có một cái cùng nàng đồng bệnh tương liên thân nhân. Đó chính là Đường Tu. Nàng quan sát quá Đường Tu ảnh chụp, quan sát quá Đường Tu tư liệu, càng đối với Đường Tu hơn nửa năm này sở tác sở vi biết được rất nhiều. Cái này trên thế giới có rất ít có thể làm cho nàng bội phục người, mà Đường Tu lại làm nàng đánh trong tưởng tượng bội phục, làm nàng không tự chủ được cảm giác thân thiết. Đường Tu, Đường Hàn môi nhúc nhích, bước nhanh đi tới Đường Tu trước mặt, lẳng lặng đánh giá cái này trương soái khí khuôn mặt. Đường Tu đối với Đường Hàn, trong lòng cũng có không rõ thân thiết cùng kính ý. Nghĩ lúc đó nàng niên kỷ còn nhỏ liền bị gia tộc đưa ra, mấy năm nay cùng người nhà thời gian chung đụng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể nói, nàng vì Đường gia bỏ ra rất nhiều, không có ban đầu lần gặp gỡ xa lạ, cũng không có ban đầu lần gặp gỡ ngăn cách. Đường Tu hướng phía trước hai bước, ở trước mắt bao người đem Đường Hàn ôm lấy, nhẹ giọng nói rằng, tỷ, cực khổ. Đường Hàn thân thể run lên, Đường Tu thanh âm êm ái, lại bắn trúng trong nội tâm nàng mềm mại nhất địa phương. Theo hai hàng thanh lệ theo khuôn mặt chảy xuống, nàng không có giãy giụa, cứ như vậy bị Đường Tu ôm, dùng sức lắc đầu, hàm răng trắng noãn cũng cắn chặt môi dưới. Hắn hiểu ta. Đường Hàn tâm lý có cảm động, có ấm áp. Giờ khắc này, nàng đối với cái này cùng mình đã từng đồng bệnh tương liên đệ đệ càng thêm thân cận, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.